Cũng có hình như là có hai người đàn ông gặp nhau ở trên tàu ấy. Xong rồi là cả hai người thì đều muốn là giết một người của mình đúng không? Ừ, thì hai người này đã quyết định là kiểu là trao đổi hai cái nạn nhân cho nhau ấy. Nghĩa là người này thì giết nạn nhân của người kia để có thể là cả hai người cùng tạo ra những cái chứng cứ ngoại phạm giả ấy, và có thể che giấu được cái động cơ của mình ấy. Ừ. Cái cuốn đó là cái cuốn gì nhỉ? Lúc trước mình đi hỏi các bạn. Nhưng mà mình đọc, hình như là lúc mình nghe audiobook mình nghe một nửa cuốn đấy rồi sao ấy, thì mình thấy cái cuốn đấy nó cũng kiểu là không như mình kỳ vọng ấy. Ừ, nó thẳng ra mình thấy nó cũng bình thường, nó không hay lắm đâu. Mình cứ nghĩ là sau cái vụ giết người đấy xong thì tác giả sẽ tập trung vào cái quá trình phá án ấy, xem mà làm sao để cảnh sát có thể suy ra được hai người này là hung thủ ấy, trong khi đó là hai người này đã trao đổi cái nạn nhân cho nhau, người này giết nạn nhân của người kia đúng không? Thì rất là khó để có thể là bắt được hung thủ, bởi vì khi mà nạn nhân của người này chết thì rõ ràng là người này đang có một cái chứng cứ ngoại phạm rất là vững chắc mà. Ừ. Thì nhưng mà tác giả lại không đi theo hướng đấy mấy. Các bạn có thể là tìm đọc cái cuốn đó ha. Có thể là các bạn thích, nhưng mình thấy cũng bình thường và mình kiểu bỏ lỡ ấy. Mình không bỏ dở ấy, mình không có nghe hết cái cuốn đó. Chắc khi nào mình sẽ phải đọc lại hoặc là nhờ ai đó tóm tắt cho cái kết nó như thế nào. Ok ha. Hẹn các bạn ở những chương tiếp theo trong cuốn 16 giờ 50. Chương đầu khá là hay đấy.